Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, bị nhốt căn cứ. Đập tốt thi thể ảnh chụp. Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng tiếp tục đi về phía trước. Tới trước phòng điều khiển đi dạo một vòng. Không ngoài sở liệu, bên trong sớm đã người đi nhà trống. Sở hữu ổ cứng tư liệu toàn bộ bị phá hủy. Dụng cụ cũng đã bỏ ra hơn nửa giờ thời gian. Lăng Trần hai người đem cả tòa căn cứ lục soát một lần. Kết quả đầu mối gì cũng không phát hiện. Bao quát Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân hạ lạc. Bất quá, cái này khiến Lăng Trần hơi yên lòng một chút. Trong căn cứ không có phát hiện Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân thi thể. Nói rõ bọn hắn còn sống. Hẳn là bị Thượng Đế tổ chức người mang đi. Tuy nhiên Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân biến dị. Nhưng là, Thượng Đế tổ chức còn có cái thiên bảng cao thủ. Quý Cương, có hắn xuất thủ. Bắt giữ Tương Vân Khải bọn hắn tự nhiên không phải việc khó. Nhìn lấy bốn phía lục soát Lăng Trần, Lưu Đông Thăng mở miệng hỏi nói: "Lăng tiên sinh, người đang tìm cái gì?" "Mật đạo," Lăng Trần giải thích nói. "Tối hôm qua chúng ta rời đi thời điểm, Thang Quốc Hùng người vừa đuổi tới. Nếu như Thượng Đế tổ chức người vào lúc đó rút lui, khẳng định sẽ cùng Thang Quốc Hùng bọn hắn gặp được. Bất quá chúng ta vừa rồi đã thấy, Thang Quốc Hùng thủ hạ đều bình yên vô sự, không có đụng phải công kích, nhưng tòa này trong căn cứ người lại đều biến mất không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này căn cứ đúng trọng tâm định có dấu thông hướng địa phương khác mật đạo. Nếu có thể tìm tới mật đạo vị trí, nói không chừng có thể truy tung đến Tương Vân Khải tung tích của bọn hắn. Nghe nói như thế, Lưu Đông Thăng nhìn đồng hồ. Nói ra, dù sao còn sớm, muốn không dạng này, chúng ta phân đầu đi tìm, tiết kiệm chút thời gian. Lăng Trần gật gật đầu, cũng tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Cùng Lưu Đông Thăng sau khi tách ra, Lăng Trần lần nữa đi tới căn cứ phòng điều khiển, nhìn lấy toàn bộ ngưng sử dụng dụng cụ. Lăng Trần đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua từ phòng điều khiển cướp đi cái viên kia chìa khóa. Ngay sau đó, hắn lật ra miệng túi của mình tìm, đem cái viên kia chìa khóa trốn thoát, sau đó đi đến một đài dụng cụ trước, cái chìa khóa cắm vào, nhẹ nhàng chuyển động, lập tức, chỉ gặp phòng điều khiển bên trong máy tính toàn bộ mở ra. Số liệu một lần nữa thượng tuyến. A, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, không nghĩ tới cái này mai chìa khóa còn có loại công năng này. Có thể khống chế toàn bộ phòng điều khiển dụng cụ. Hắn nào biết rõ, cái này mai chìa khóa không chỉ có thể khống chế căn cứ hệ thống phòng vệ. Hơn nữa còn có thể khởi động cả tòa căn cứ dự bị nguồn điện. Xem như một loại hậu bị biện pháp, theo máy móc toàn bộ khởi động. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hồ Phi điện thoại. Loại chuyện này vẫn phải mẹ kiếp Hồ Phi xuất mã. Dựa theo Hồ Phi chỉ thị, Lăng Trần thiết trí tốt Internet. Để Hồ Phi có thể thông qua viễn trình điều khiển những thiết bị này. Khi kết nối xây dựng thành công về sau, Lăng Trần đem hai tay từ trên bàn phím nâng lên. Dưới mắt, hết thảy đều giao cho Hồ Phi khống chế. Xem hắn có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng. Mấy phút trôi qua, phòng điều khiển khuếch đại âm thanh loa bên trong vang lên Hồ Phi âm thanh. Lăng Trần, những tên kia trước khi đi đem sở hữu tư liệu đều thanh trừ. Tìm không thấy tin tức hữu dụng. Tòa này căn cứ hẳn là có trốn sinh thông đạo. Người giúp ta tìm xem. Chờ lấy. Lại sau một lúc lâu, Hồ Phi âm thanh lần nữa truyền đến. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta lục soát cả tòa căn cứ công trình. Căn bản không có trốn sinh thông đạo. Dừng một chút. Hắn lại tăng thêm một câu. Ta có thể 100% xác định. Không có khả năng a. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Tòa này căn cứ công tác nhân viên nhiều như vậy. Không có khả năng hư không tiêu thất. Khẳng định có còn lại lối ra. Mập mạp, ngươi lại cẩn thận tìm xem. Nói không chừng ngươi có bỏ sót. Lăng Trần không cam lòng nói rằng. Ta đều tra xét 3 lần. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra. Lăng Trần thấy là Khải Lâm Na đánh tới. vội vàng tiếp thông điện thoại. Hỏi, thế nào? Thang Quốc Hùng tới. Hắn mang đến đại đội nhân mã. Hiện tại chính hướng cái kia phiến trúc lâm tiến hành lục soát. Chúng ta còn có thể hay không ra? Ngoài, chỉ sợ không có cơ hội. Bọn hắn đã phát hiện căn cứ lối vào. Các ngươi tốt nhất tìm một chỗ trốn đi đến. Bọn hắn người đông thế mạnh. Tận lực khác cứng rắn cùng. Biết rõ, cúp điện thoại. Lăng Trần lập tức liên hệ Lưu Đông Thăng. Để hắn mau chóng đuổi tới phòng điều khiển tới. Mấy người Lưu Đông Thăng đến. Lăng Trần thông qua hình ảnh theo dõi nhìn lấy Thang Quốc Hùng mang nhân thủ tới. Lông mày không khỏi nhíu. Thang Quốc Hùng đoán chừng là thỉnh cầu địa phương trợ giúp. Mang đến không ít phi hổ đội thành viên. Từng cái võ trang đầy đủ. Lại thêm cô lang những điều kia nhân viên ngoài biên chế. Chừng 40, 50 người. Bọn hắn liền muốn đến phòng điều khiển. Lưu Đông Thăng trầm giọng nói rằng. Lăng Trần gật gật đầu. Do dự một chút, hắn đưa tay thả ở cái nút kia bên trên, nhẹ nhàng hướng xuống vỗ. Chỉ một thoáng, cả tòa căn cứ hệ thống phòng vệ lần nữa khởi động. Một đạo đạo khoan hậu phòng ngừa bạo lực cửa hạ xuống. Đem căn cứ khu vực hạch tâm toàn bộ phong tỏa bắt đầu. Tốt, nhìn lấy bị cản ở bên ngoài Thang Quốc Hùng bọn người. Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ như thế nào. Chỉ ít bọn hắn tạm thời là an toàn. Uy, Lăng Trần, người điên rồi phải không? Căn cứ phòng hộ trang bị bị phát động. Bọn hắn vào không được. Các ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Khó nói các ngươi muốn một mực bị nhốt ở bên trong. Nghe được Hồ Phi âm thanh truyền đến. Lăng Trần nói ra. Vậy chúng ta có thể có biện pháp nào? Bọn hắn nhiều người như vậy. Trang bị tinh lương. Tổng không thể cùng bọn hắn cứng rắn liều đi. Tòa này trong căn cứ hẳn là chứa đựng không ít thức ăn nước uống. Không cần đến thay chúng ta lo lắng. Đúng rồi. Mập mạp, ngươi liên hệ Hạ Khải Lâm Na. Để nàng nghĩ một chút biện pháp. Nhìn xem có thể hay không đem Thang Quốc Hùng bọn hắn dẫn ra ngoài. Được. Hơn 10 phút về sau. Hồ Phi thông qua phòng điều khiển loa nói ra. Lăng Trần. Sự tình chỉ sợ biến phiền toái. Thế nào? Vừa lấy được Khải Lâm Na tiểu thư tin tức. Bộ đội đã tiến vào chiếm giữ Nghĩa Nam thôn. Bộ đội. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Mập mạp. Tới bao nhiêu người? Cụ thể không rõ ràng. Nhưng Khải Lâm Na tiểu thư nói không ít hơn 200 người. Ngay cả xe bọc thép đều ra. Ta nói. Lăng Trần. Các ngươi chỉ sợ đừng nghĩ từ nơi đó rời đi. Lăng Trần trầm ngâm một lát, hỏi, nơi này có không có liên thông phía ngoài giám sát? Có, Hồ Phi vừa dứt lời. Một khối trên màn hình liền hiện ra một bức tranh. Hình ảnh bên trong, hơn 10 chiếc quân dụng xe tải chậm rãi lái tới. Dừng sát ở Nghĩa Nam thôn chung quanh. Tiếp theo, từng cái thân mặc đồng phục quân nhân mang theo vũ khí. Lần lượt tòng quân dùng trên xe tải nhảy xuống tới. Theo những này binh lính đến, đám người lập tức bận rộn bắt đầu dựng lều vải, thành lập bộ chỉ huy tạm thời. Ngắn ngủi không đến hơn 10 phút, Nghĩa Nam thôn liền biến thành một cái lâm thời khu quân sự. Thôn làng chung quanh 5 bước một tốp, 10 bước một trạm, phòng vệ phi thường xâm nghiêm. Lần này nguy rồi, Lăng Trần nhíu nhíu mày. Bộ đội tiến vào chiếm giữ Nghĩa Nam thôn. Khẳng định sẽ đối với tòa này dựa vào tiến hành nghiêm mật quản chế. Đến lúc đó, bọn hắn khác muốn rời đi. Lăng Trần, lần này nên làm cái gì? Để Khải Lệ Na về trước đi cùng ngươi hội hợp. Ngàn vạn chớ bị Thang Quốc Hùng phát hiện. Chúng ta tạm thời lưu tại nơi này. Nhìn xem có cơ hội hay không chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.